Xin em hãy quên anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sống vẫn tốt chứ? Tôi có người yêu không muốn cho ai biết. Tôi muốn em hãy quên tôi. Bởi vì tôi chết rồi. Nhưng sao có thể? Tôi đứng trước cửa nhà. Trên tường bên cạnh cửa dán đủ loại miếng quảng cáo. Hoàn cảnh quen thuộc chốc lát lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Lòng tôi bắt đầu hốt hoảng. 7 ngày sau, tôi sẽ đến đón cậu. Quỷ sai đưa tôi về dặn dò một câu sau đó biến mất không thấy nữa. Rất nhiều chi tiết sâu chuỗi thành một sợi dây vô hình trong đầu tôi. Phác họa ra lọ thuốc ngày đó chưa thể nhìn thấy tên. Phỏng đoán không tốt nhảy ra trong đầu. Hôm nay là ngày thứ 7 sau khi tôi chết. Tôi quay về dương gian. Ông Diêm Vương nể tình khi còn sống tôi làm việc thiện. Cho phép tôi ở lại dương gian 7 ngày. Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì? Nhìn em che dạ dày nôn mửa. Lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực đang lôi kéo tim tôi. Em rất nhớ tôi. 7 ngày sau, tôi sẽ đến đón cậu. Quỷ sai đưa tôi về dặn dò một câu sau đó biến mất không thấy nữa. Rời đi 2 ngày, cuối cùng em cũng trở về. Sắc mặt trông hơi tái nhợt. Lúc này, tôi ý thức được ý nghĩa của cái chết một cách sâu sắc. Ngày đó khi chết không có quá nhiều cảm giác đã đến âm phủ. Đau đớn chốc lát đó không khiến tôi nhận ra được chết có nghĩa là gì. Cho dù đã đến âm phủ, tôi đã trải qua 7 ngày trong nhớ nhung mơ hồ. Rời đi 2 ngày, cuối cùng em cũng trở về. Sắc mặt trông hơi tái nhợt. Tôi vội vàng đuổi theo. Sau đó tôi không đuổi kịp. Học viện kỹ thuật và học viện nghệ thuật của Đại học A nằm tách biệt. Ở giữa có một khu vực rất rộng. Con đường cây xanh kia nằm trong khu vực này. Mà tôi là sinh viên học viện kỹ thuật. Tôi đứng trước cửa nhà. Trên tường bên cạnh cửa dán đủ loại miếng quảng cáo. Hoàn cảnh quen thuộc chốc lát lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Lòng tôi bắt đầu hốt hoảng. Tôi thật sự là một con ma thất bại. Rõ ràng chúng tôi đã từng hứa hẹn với đối phương bạc đầu giai lão làm bạn cả đời. Rõ ràng chúng tôi không ai phản bội mối tình này. Một bông hồng đã nở trên vùng đất cằn cỗi hoang vu trong lòng tôi. Chương 02. Tôi đã chết. Người yêu tôi còn sống. Tôi đã chết. Người yêu tôi còn sống. Đi ngang qua lần thứ 783. Tôi đụng em một cái. Tôi không hề cố ý. Mỗi lần trước kia tôi đều có thể vừa vặn đi ngang qua người em. Nhưng lần đó chẳng biết tại sao. Bả vai chúng tôi đụng nhau một cái. Tôi hy vọng em đừng nhớ tôi. Tốt nhất hãy quên tôi. Thư tình, tôi không hay biết gì về tình hình gần đây của em. Người đã từng ngày ngày làm bạn bên cạnh. Bây giờ sinh tử vĩnh biệt. 783 lần gặp thoáng qua. Là khởi đầu tình yêu của chúng tôi. Tôi là người vụng về. Trước khi gặp được em chưa bao giờ yêu đương. Không biết phải theo đuổi người trong lòng như thế nào. Thậm chí không biết làm sao để chủ động bắt chuyện với em. Đám bạn cùng phòng của tôi bày rất nhiều chiêu. Nhưng tôi vừa gặp em. Trái tim sẽ loạn. Không nhớ nổi gì nữa. Em sống vẫn tốt chứ? Tôi có người yêu không muốn cho ai biết. Tôi muốn em hãy quên tôi. Bởi vì tôi chết rồi. Như người uống say. Nhưng em không nghe thấy. Nên để thế nào thì để thế đó. Tôi suýt tái phát chứng ám ảnh cưỡng chế. Muốn tự mình ra tay làm xong cho em. Xuyên qua cánh cửa này. Tôi có thể biết được đáp án. Nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Tôi an ủi mình. Lần này, tôi không nghe thấy một lời đáp lại bình thản của em. Ánh mắt em lóe lên một cái. Giống như là sự thanh thản sau khi đột nhiên bừng tỉnh. Sự mơ hồ mờ dần đi. Từ đây tôi đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông này. Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì? Sẽ không, nhất định sẽ không. Tôi an ủi mình. Từ đây tôi đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông này. May mắn là, Mỗi lần tôi tìm vận may đều có thể gặp được em. Tôi có người yêu không muốn cho ai biết. Tôi muốn em hãy quên tôi. Bởi vì tôi chết rồi. Tôi không làm được gì cả. Lúc này, tôi ý thức được ý nghĩa của cái chết một cách sâu sắc. Ngày đó khi chết không có quá nhiều cảm giác đã đến âm phủ. Đau đớn chốc lát đó không khiến tôi nhận ra được chết có nghĩa là gì. Cho dù đã đến âm phủ, tôi đã trải qua 7 ngày trong nhớ nhung mơ hồ. Nhưng anh chỉ có thể ở lại 7 ngày. 7 ngày sau anh phải về âm phủ đầu thai. Ông Diêm Vương nói là khi còn sống anh làm việc thiện. Công đức dày nặng, kiếp sau sẽ được đầu thai tốt số. Sống lâu trăm tuổi, cả đời phú quý. Cho nên em đừng lo lắng cho anh. Tôi vừa nói xin lỗi, vừa nhặt sách và tấm thẻ trên đất lên giúp em. Trong lúc vô tình nhìn thấy chữ viết trên thẻ, cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia. Trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ, hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất. Tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng. Rõ ràng chúng tôi đã từng hứa hẹn với đối phương bạc đầu giai lão làm bạn cả đời. Rõ ràng chúng tôi không ai phản bội mối tình này. Trong phòng rất tối, không bật đèn. Trong phòng rất tối, không bật đèn. Chiếc áo đã nhăn nheo đến độ không còn hình dáng dẫn đến sự chú ý của tôi. Đó là chiếc áo khoác tôi thường hay mặc. Em ngồi dưới đất, tay vịn lên tủ đầu giường. Viên thuốc màu trắng vương vãi bên chân. Và một lọ thuốc đang liên tục lăn lóc. Tôi đoán vừa rồi em ngã xuống. Lọ thuốc trong tay rơi xuống theo. Vì đau dạ dày à, tôi muốn khóc. Nhưng tôi là ma, không khóc được. Vừa không có nhục thể, vừa không có phản ứng sinh lý. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được trong cổ họng như thể có ngàn vạn lưỡi dao xẹt qua. Cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia. Trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ. Hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất. Tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng. Nhưng em không nghe thấy. Nên để thế nào thì để thế đó. Tôi suýt tái phát chứng ám ảnh cưỡng chế. Muốn tự mình ra tay làm xong cho em. Lần này, tôi không nghe thấy một lời đáp lại bình thản của em. Em vốn bất cần như thế. Một bông hồng đã nở trên vùng đất cằn cỗi hoang vu trong lòng tôi. Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì? Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên một con đường cây xanh rất dài. Hôm đó trời mưa, em che cái ô giấy dầu. Tóc dài dùng một cây châm gỗ búi lại. Trên người mặc hán phục màu trắng thêu hoa văn chìm màu bạc. Rời đi 2 ngày, cuối cùng em cũng trở về. Sắc mặt trông hơi tái nhợt. Nhưng sao có thể, trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em. Có lẽ bị tôi chiều quen rồi. Người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân. Tôi vừa nói xin lỗi, vừa nhặt sách và tấm thẻ trên đất lên giúp em. Trong lúc vô tình nhìn thấy chữ viết trên thẻ, chúng tôi đã ở bên nhau, giấu giếm tất cả mọi người. Đám bạn cùng phòng của tôi tưởng là tên ngu ngốc tôi đây cuối cùng cũng theo đuổi được cô gái mình thích. Nhưng chỉ có tôi biết, em không phải con gái. Em là con trai, nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì? Em nhíu chặt mày, hình như rất đau đớn, ôm dạ dày, khó khăn dịch chuyển mấy lần, dựa lưng vào tủ đầu giường, góc cạnh cộm sau lưng em, nhưng em hình như không muốn cử động nữa. Trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em, có lẽ bị tôi chiều quen rồi. Người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân. 783 lần gặp thoáng qua là khởi đầu tình yêu của chúng tôi. Tôi là người vụng về. Trước khi gặp được em chưa bao giờ yêu đương. Không biết phải theo đuổi người trong lòng như thế nào. Thậm chí không biết làm sao để chủ động bắt chuyện với em.